Chương 30, lớp học hạng 1. Cùng một cái đầu góc có bệnh học sinh ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy, Lương Lệ Hoa nhẫn mại đã sắp phải đến cực hạn. Nàng dùng sức đem phiếu điểm trong tay lộn tới trang kế tiếp. Nhưng mà, một giây kế tiếp, khi thấy rõ trang kế tiếp ngữ văn điểm số thành tích sau đó, Lương Lệ Hoa thoáng cái ngây ngẩn, không cách nào tin lẩm bẩm nói, ngữ văn 150 điểm bên dưới bục giảng học sinh nghe được Lương Lệ Hoa lời nói tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi chủ nhiệm lớp nói cái gì 150 điểm cái quỷ gì nhìn lầm rồi chứ hịp, không điểm cùng 150 điểm, cái này cũng có thể nhìn lầm. Lương Lệ Hoa lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, điểm số liếc qua liền thấy ngay, nàng thậm chí chính mình lần nữa nhìn thêm một lần điểm số, đúng là mát điểm không sai. Nàng cho là mình tìm lộn phiếu điểm, lại đi xem một cái mặt bìa, nhưng là như cũ không sai, bìa chính là tên của Diệp Hoàn Hoàn. Lương Lệ Hoa chân mày nhíu chặt, nhẫn nhịn hoài nghi. Tiếp tục lùi về phía sau lật lên, làm lật tới trang thứ 3, nhất thời càng kinh ngạc. Trang thứ 3 chính là anh ngữ thành tích, rốt cuộc lại là mát điểm 150 điểm. Điều này sao có thể, nàng dạy chính là anh ngữ giờ học, mà lần này nàng phê duyệt chính là lớp A anh ngữ. Toàn bộ lớp A, nàng đều không có phê duyệt đến một cái mát điểm, cao điểm nhất cũng liền 148 điểm. Trên phiếu điểm của Diệp Hoàn Hoàn anh ngữ biểu hiện lại là mát điểm. Lương Lệ Hoa tiếp tục đi xuống lật lên. Lật tới văn tống thời điểm, Lương Lệ Hoa đã hoàn toàn đứng ở đó, hoàn toàn không nói ra lời. Diệp Hoàn Hoàn văn tống thành tích lại là lịch sử 100 điểm, chính trị 100 điểm, địa lý 100 điểm, mát điểm 300 điểm, mà một trên trang cuối cùng ô thứ hạng lớp bất ngờ hiện lên Diệp Hoàn Hoàn, lớp học hạng, một lao sư, ngươi còn không có nói, thành tích và thứ hạng của ta là bao nhiêu? Trên hàng cuối cùng, nữ hài ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng truy hỏi. Lương Lệ Hoa gắt gao nắm phần kia phiếu điểm, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng, giận tím mặt, Diệp Hoàn Hoàn ngươi thật đúng là dài bản lãnh lại dám ăn gian, dường như đã sớm liệu được Lương Lệ Hoa phản ứng. Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm hỏi, lão sư dựa vào cái gì cho là ta ăn gian? Lương Lệ Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạn, lạnh lùng nói, à, ngươi không ăn gian, ngươi không ăn gian, có thể ngữ văn 150 điểm, anh ngữ 150 điểm, văn tống 300 điểm, cả lớp xếp hạng thứ nhất. Nghe được Lương Lệ Hoa lời nói, nhất thời cả lớp đều vỡ tổ. Cơ mờ nờ cái gì ngữ văn, anh ngữ, văn tống tất cả đều là mát điểm, còn cả lớp số 1. Diệp Hoàn Hoàn nói đùa sao, điều này sao có thể, đây tuyệt vách tưởng là làm bữa nư á á, lão sư nói ta ăn gian, có chứng cứ sao? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Lương Lệ Hoa mặt đầy cười lạnh, cái này còn yêu cầu chứng cứ? Diệp Hoàn Hoàn, ngươi đem tất cả người khác đều làm thành kẻ ngu sao? Như thế xin hỏi, cái lớp học này, môn học này còn có như nở dê người kha cờ kiểm tra mát điểm sao? Nếu như ta là duy nhất một cái kiểm tra được mát điểm, xin hỏi ta là như thế nào làm bậy được? Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi ngược lại. Lương Lệ Hoa khinh bị nói, dĩ nhiên là ngươi ác ý sửa đổi điểm số, ngươi cái nào này, coi như cho ngươi copy, ngươi đều không nhất định có thể copy đúng vô vô. Dám nói Hoàn Hoàn ngốc cứ Tư Dạ Hàn, đến. Tư Dạ Hàn, nàng ngốc thật mà. Thẩm Mộng Kỳ, ngu ngốc. Lâm Khuyết, ngốc lắm vô ca vô vô. Diệp Hoàn Hoàn, những học sinh khác nghe vậy tất cả đều sáng tỏ gật đầu. Nếu như là Diệp Hoàn Hoàn len lén lẻn vào phòng giáo vụ phòng máy sửa đổi điểm điểm mà nói, vậy thì nói xuôi xuống được. Cái này ma lem thật đúng là gan to bằng trời, nàng cho là sửa đổi phiếu điểm, bài thi chính là mát điểm rồi sao? Quả nhiên so với thằng ngu còn ngu hơn nữa, chỉ cần kiểm tra một chút tất cả bài thi là có thể biết rõ chân tướng. Nàng có thể thay đổi phiếu điểm, chẳng lẽ còn có thể thay đổi bài thi sao? 333 nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thẻn dự ạ cắt visa ố là trả cụ ạ thay nhà.